Chương 2003 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo bào trắng thần sứ. Thế giới chi lớn, không đất dung thân, Dạ Vương Cốc là bọn họ duy nhất có thể đi đường. Long Phi vừa tới thượng cổ thần chiến, Vương Thái Vũ đàn thành vương gia đã không tồn tại, còn Lý Nguyên Bá. Cái kia cũng giống như vậy, bốn người ở trong chỉ có thiếu nữ mặc áo tím có địa phương có thể đi, bất quá, thiếu nữ mặc áo tím mặc dù nói là đi Dạ Vương Cốc, thế nhưng nội tâm của nàng cũng không khỏi lo lắng lên, lần này nàng đi ra bản thân liền gặp rất nhiều trong tộc trưởng lão phản đối. U Minh lão nô chết, Dạ Vương Cốc tinh nhuệ chết, có thể không làm cho nàng vào cốc e sợ cũng là cái không biết, hiện tại không có đường khác có thể đi, Long Phi cần địa phương tĩnh dưỡng, càng thêm cần thuốc giải. Nhất định phải tìm cái cư trú nơi, sau một ngày, thần bản điện bên trong, một tên áo bào trắng theo mây trắng nam tử đứng cao chỗ ngồi, thiên không thần sứ, thần bản điện bên trong cường giả từng cái quỳ trên mặt đất, liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng, hoàng thái tử chết sự kiện kéo dài lên men. Thiên không thần phẫn nộ, chủ thần điện tranh bá trên chiến trường đều nổi lên không nhỏ gợn sóng, rất nhiều người đều biết có người, phải nói là có người điên gọi Long Phi, đại nhân nói, thái. Tử chết không thể liền như vậy quên đi, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải vì là thái tử đền mạng. Áo bào trắng thần sứ chậm rãi nói, ế bất quá. Đại nhân gần nhất ở bận bịu tu luyện, cũng không có thời gian hạ xuống, vì lẽ đó truy sát Long Phi sự tình phải dựa vào các ngươi, cái này cũng là các ngươi chuộc tội cơ hội. Tuyệt đối đừng để đại nhân thất vọng, nếu không, không chỉ có là các ngươi gặp xui xẻo, ta cũng sẽ theo gặp xui xẻo, rõ ràng. Áo bào trắng thần giả ánh mắt chấn động, ngôn ngữ ở trong lộ ra một ít âm lãnh xem thường, thần bản điện trưởng lão lập tức nói, ê rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cho đại nhân thất vọng, không cho sứ giả đại nhân thất vọng. Ta không phải các ngươi phải đem hết toàn lực, ta là các ngươi phải nhất định phải bắt Long Phi. Áo bào trắng thần sứ ánh mắt chìm xuống, thần bản điện trưởng lão lập tức nói, ê nhất định, nhất định, nhất định bắt. Rất tốt. Bạch bào sứ giả cười nhạt, nói, ê các ngươi có kế hoạch gì không có. Trưởng lão trầm mặt chốc lát, nói, ê ta đã tuyên bố thần bản điện lệnh truy sát, chỉ cần phát hiện bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thần bản điện lệnh truy sát. Cắt. Bạch bào sứ giả cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Ê liền như vậy. Trưởng lão ánh mắt căng thẳng, thân thể không khỏi run rẩy một thoáng, thần bản điện ở thượng cổ thần chiến nắm giữ chí cao vô thượng sức mạnh, nhưng là ở chủ thần điện trước, bọn họ liền như một con dung dế giống như vậy, miểu tiểu vô so với, coi như là một cái thần sứ cũng có thể dễ như ăn cháo nghiền ép bọn họ. Lúc này, một gã khác tuổi trẻ trưởng lão nói, "Ê đại nhân, mấy người bọn họ chỉ có một cái nơi đi, vậy thì là Dạ Vương Cốc, chỉ cần đem Dạ Vương Cốc đường cho cản chết, vậy thì nhất định có thể cắt đứt đến bọn họ." Bạch bào sứ giả nói, "Ê nói tiếp." Tuổi trẻ trưởng lão nói, "Ê theo ta được biết, Long Phi đã trúng rồi phệ tâm khốn thần độc, nơi đang hôn mê, loại độc chất này thời gian một khi lâu, hắn liền vĩnh viễn tỉnh không đến, vì lẽ đó bọn họ cần địa phương cư trú, sau đó tìm kiếm thuốc giải, loại độc chất này thuốc giải." Ê bạch bào sứ giả khẽ nói, "Ê phệ tâm khốn thần độc thuốc giải là thiên không thần đại nhân tự tay luyện chế ra đến, cũng không phải nói không ai có thể luyện chế ra thuốc giải. Thế nhưng muốn ở thượng cổ thần chiến tìm tới luyện chế thuốc giải người, e sợ không dễ như vậy chứ." Tuổi trẻ trưởng lão nói, "Tại Dạ Vương Cốc bên trong cũng không có cái gì giải độc đại sư, thượng cổ thần chiến bên trong giải độc đại sư thuộc về độc ma, lấy Dạ Vương Cốc thế lực e sợ có thể tìm tới." Dạ Vương Cốc tuy rằng đã xuống dốc, thế nhưng nó kết cấu bên trong cũng không có tán, tin tức của nó thu thập cơ cấu như trước là thượng cổ thần chiến mạnh nhất, coi như là thần bản điện cũng không cách nào với tới. Tìm một người đối với Dạ Vương Cốc tới nói quá đơn giản bất quá, một tên trưởng lão, nói, kẻ độc ma mấy chục năm trước liền mai danh ẩn tích, muốn tìm dường như mò kim đáy biển. Tuổi trẻ trưởng lão nói, y vậy cũng không gặp. Bạch bào sứ giả nói, ơ ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Tuân mệnh. Tuổi trẻ trưởng lão thân thể một cung, nói, kẻ độc ma hiện tại ngay khi tiên thảo cốc, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, ta tin tưởng Dạ Vương Cốc người khẳng định cũng biết. Bọn họ khẳng định trở lại, nếu như chúng ta ở nơi nào bày xuống thiên la địa võng y e được. Bạch bào sứ giả tần tần hét một tiếng, nói, ê rất tốt. Đi về Dạ Vương Cốc đường có thiên thiên vạn, coi như có thể chặn giết cũng rất khó khăn. Hơn nữa Dạ Vương Cốc thế lực tuy nói sa sút, nhưng là cũng không thể coi thường. Thế nhưng đi về tiên thảo cốc đường chỉ có một cái, chỉ cần cản bọn họ lại chắc chắn phải chết. Tuổi trẻ trưởng lão hưng phấn nói, không ít trưởng lão đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có thể làm cho thiên không thần sứ giả thưởng thức cũng là một loại vinh hạnh, nếu như chuyện này thành công, người trưởng lão kia rất có thể chính là sau đó thần bản điện điện chủ. Áo bào trắng thần sứ nói, Kẻ thần bản điện tất cả nhân viên theo ngươi điều khiển, chuyện này nếu như làm tốt, thiên không thần đại nhân ban thưởng là tuyệt đối thiếu không được. Tuổi trẻ trưởng lão lập tức nói, e thuộc hạ tuân mệnh. Thiên thần sơn, thần tử Chiến Vô Song trụ sở, Chiến Vô Song trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, e Long Phi, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng à, phá tan đạo ác ma, chém sát hoàng thái tử. Ha ha ha, giống như trước đây không chỗ nào không sợ à. Lợi hại, lợi hại. Bất quá mà, e ngươi cũng bại lộ ngươi vị trí hiện tại. Không tốn thời gian dài, ngươi những nữ nhân kia sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, đến thời điểm chết ở chính mình tay của phụ nữ bên trong, cái cảm giác này. Ha ha ha. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn lên, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn, đương nhiên, Chiến Vô Song hiểu rất rõ Long Phi, một ngày thời gian Long Phi sẽ có điên cuồng biến hóa, muốn dùng người đàn bà của hắn giết chết hắn rất khó, thế nhưng mặc kệ là Long Phi, vẫn là Long Phi nữ nhân, chỉ cần bọn họ gặp mặt, cái kia không phải Long Phi chết, chính là Long Phi nữ nhân chết. Bất kể là ai chết đối với Chiến Vô Song tới nói đều là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ngay vào lúc này, một tên người hầu truyền đến lời nói, nói, ê đại nhân, có nam tử mặc áo bào đen muốn gặp ngươi. Chiến Vô Song sắc mặt khôi phục, nói, ê hắn nói hắn là ai sao? Người hầu trả lời, y không có, hắn chỉ nói hắn đã từng đã giúp ngươi, đồng thời hắn nói phía trên thế giới này chỉ có hắn biết tu luyện như thế nào linh hồn pháp tắc. Trong phút chốc, Chiến Vô Song ánh mắt chấn động, trong lòng thầm nói, ê mệnh vận thần. Quả nhiên không chết. Lập tức, Chiến Vô Song khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng âm hiểm cười, nói, ê dẫn hắn đi vào. Linh hồn pháp tắc, tuy rằng hắn dung hợp mệnh vận thần vận mệnh sức mạnh, cũng được linh hồn pháp tắc mô hình, nhưng là đối với tu luyện linh hồn pháp tắc cũng không có cái gì tiến triển, thời gian lâu như vậy nửa bước chưa tiến vào, khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề, nếu muốn ngự trị ở bất luận người nào bên trên. Vậy thì nhất định phải nắm giữ ba đạo pháp tắc sức mạnh hắn không nghĩ tới. Vào lúc này mệnh vận thần đến rồi, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, ba đạo pháp tắc. Chí cao vô thượng.